Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2197, chương 2199, phục binh. Vương Dung đòn sát thủ lợi hại. Cẩn thận, trở về thủ, Cao Thượng sắc mặt thương trắng, đột nhiên không nhịn được lớn tiếng kêu to, nhưng mà tất cả đã quá muộn, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Cuộc chiến tranh này bất kể là An Lộc Sơn vẫn là Cao Thượng, đều làm vẹn toàn chuẩn bị. Bất quá cùng Vương Dung so với, vẫn là chênh lệch không chỉ một cấp độ. Song phương chiến lược suy tính hoàn toàn không ở một cái cấp độ. Vương Dung tuy rằng ở Thương Châu thành lập một tòa sắt thép pháo đài, xem ra thật giống muốn canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Nhưng này kỳ thực chỉ là Vương Dung đặc ý xây dựng cho An Lộc Sơn ảo giác, lấy đem binh lực của bọn họ toàn bộ hấp dẫn lại đây, vững vàng hấp xả ở sắt thép pháo đài trước, làm là thiên hạ công nhận binh thánh. Từ vừa mới bắt đầu, hắn tựu chưa hề nghĩ tới bị động phòng thủ, tích cực chủ động, lợi dụng chiến lược chiến thuật đem An Lộc Sơn cùng với các quốc gia liên quân triệt để tiêu diệt. Đây mới là hắn vừa bắt đầu tựu chế định sách lược tác chiến. Khi Tiết Thiên Quân sớm dẫn dắt mấy chục vạn đại quân lượn quanh đảo Hải Đường, từ Đông Hải đổ bộ, đồng thời một đường đi về phía trước, bay lên chi kia khói hoa thời điểm, tất cả cũng đã định trước. Liền tính Cao Thượng còn nghĩ phải làm những gì, đều đã muộn. Ầm ầm ầm, một cái hô hấp, vẻn vẹn chỉ là thời gian một hơi thở, một luồng chấn động mãnh liệt từ hướng đông bắc đại địa truyền đến. Chỉ có điều nháy mắt thời gian, các nước đại quân phía sau chân trời nơi, liền thấy một cái thật nhỏ hắc tuyến, mênh mông cuồn cuộn, bằng tốc độ kinh người hướng về các nước nơi chiến trường mà tới. Giết, gần rồi, càng gần, kèm theo một trận kinh thiên động địa tiếng la giết. Hướng đông bắc, hàng ngàn hàng vạn chiến mã lít nha lít nhít, cấp tốc xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Hơn nữa đại quân trung ương nhất, một cây màu vàng đại đường chiến kỳ phần phật làm múa, bắt mắt cực kỳ. Mà ở chiến kỳ hạ, một tên đỏ đen trọng giáp đại đường tướng quân khí tức bàng bạc, có như gió bão, chói mắt cực kỳ. Đại quân nghe lệnh, hết tốc lực xung phong. Một khắc đó, Tiết Thiên Quân trường kiếm ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào phía trước, một đôi mắt như xương tựa như điện, lạnh lẽo cực kỳ. Ầm ầm ầm, theo Tiết Thiên Quân mệnh lệnh, đại quân gào thét, vô số chiến tranh vầng sáng liên tiếp, ong ánh cực kỳ, bằng tốc độ kinh người trong thời gian ngắn xuất hiện ở mấy chục vạn đại quân dưới chân. Vô số chiến mã bỗng nhiên tốc độ tăng vụt, bát cao một đoạn dài, hướng về các nước đại quân phía sau hướng về lạt mà tới. Chư quân nghe lệnh, xung phong, mà tựu ở cự ly Tiết Thiên Quân chỗ không xa, một người khác mũi cao mắt ưng, vô cùng uy nghiêm, minh lộ ra dị vực phong cách đại tướng đồng dạng bấm trường kiếm. Trên người hắn khí tức mạnh, thậm chí còn xa ở Tiết Thiên Quân bên trên. Mà theo hắn một tiếng mệnh lệnh, hàng ngàn hàng vạn Angela kỵ binh hạng nặng khí thế như hồng, như rồng giống như hổ, từ trong đại quân bộc lộ tài năng, đầu tiên hướng về chiến trường xung phong mà tới. Gần 10.000 kỵ binh hạng nặng bộc phát ra khí tức kinh thiên động địa, vặn vẹo hư không, thậm chí còn xa muốn vượt ra khỏi mấy trăm ngàn binh mã Tát San đại tướng quân Barem. Có thể thống lĩnh này chút Angela kỵ binh hạng nặng cũng là chỉ có Barem. Sớm ở An Lộc Sơn cùng với các nước đối với đại đường tuyên chiến trước, Vương Sung cũng đã rất sớm phái ra Tiết Thiên Quân và mấy chục vạn binh mã. Vương Sung dưới trướng chỉ có Tiết Thiên Quân cùng với binh mã đối với đường biển cùng với hải chiến cực kỳ quen thuộc. Bất quá Tiết Thiên Quân thực lực nhưng là ngạnh thương, chỉ dựa vào thực lực của hắn, căn bản không đủ để dẫn dắt một đội binh mã. Sở dĩ Vương Dung trực tiếp liền đem barem cùng hắn kỵ binh hạng nặng an bài vào Tiết Thiên Quân, thao túng những đại đường kia trên chiến thuyền, đưa bọn họ cùng Tiết Thiên Quân trở thành một tổ, tạo thành một nhánh kỵ binh, trải qua đường biển, từ Đông Hải vòng tới các nước phía sau, luồng không khí lạnh hàng lâm. Các nước tâm tư toàn bộ đều ở Vương Dung cùng hắn sắt thép pháo đài trên. Không ai từng nghĩ tới, ở đây loại lạnh vô cùng khí trời, Vương Dung lại vẫn sẽ phái ra nhiều binh mã như vậy. Từ trên biển mà tới, đột nhiên này xuất hiện đại quân, hoàn toàn đánh các nước một trở tay không kịp. Đại đường, là đại đường binh mã, mọi người nhanh lên một chút trở về thủ. Ngoặc kép, nhìn thấy mấy trăm ngàn binh mã chỉnh tề phạt một, dường như trời long đất lở xung phong mà đến, tất cả mọi người vẻ mặt sợ hãi, kêu lên sợ hãi, đặc biệt là đại quân hậu phương binh mã, càng là hỗn loạn tưng bừng. Từ đối phương đội hình đến nhìn, cũng không vượt qua 200 ngàn người. Nếu như là dĩ vãng, lấy các nước năng lực, điểm ấy binh mã căn bản không để vào mắt, đơn giản là dường như chịu chết. Thế nhưng hiện tại, sắt thép pháo đài bên trong mấy trăm ngàn binh mã đã hoàn toàn kềm chế các nước hơn phân nửa binh lực, U Châu mạnh nhất, chư thiên yêu quỷ đại chú trận đều bị kiềm chế. Gần 2 triệu đại quân toàn bộ xông về phía trước phong, đem chính mình sau lưng xong bán hết cho Tiết Thiên Quân cùng barem tạo thành 200 ngàn đường biển đại quân, cái gọi là kỳ binh đột xuất. Ở loại tình huống này hả? Các nước binh lực chính là ở vào bị tiền hậu giáp kích nhất bất lợi trạng thái. Thật giống như hai người như trâu chống đỡ trâu, liều mệnh vật lộn với nhau. Đột nhiên có người thứ ba từ đằng sau xuất hiện, chỉ cần một đao liền có thể dễ dàng xen vào đối phương sau lưng. Toàn bộ quá trình dễ như ăn cháo. Bây giờ các nước liên quân tự nằm ở trạng thái như thế này. Mà đối với các nước tới nói, chí mạng nhất còn hoàn toàn không chỉ như thế. Báo, không xong, hướng Tây Bắc phát hiện mấy trăm ngàn đại đường quân đội. Chính đi đường vòng chúng ta nghiêng phía sau chạy như bay đến. Dẫn đầu là Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự. Chiến mã lộc cộc, cơ hồ là đồng thời. Một tên U Châu thiết kỵ vẻ mặt hoảng loạn, chạy như bay tới. Một cái vươn mình rơi ở An Lộc Sơn cùng Cao Thượng trên người. Vù, giống như một đạo sấm sét đánh xuống. An Lộc Sơn cùng Cao Thượng quân thần hai người cả người chấn động. Kinh được mặt tái nhợt như người chết. Kém một chút liền đứng cũng không vững. Làm sao có khả năng? An Lộc Sơn trợn to hai mắt, nhìn Tây Bắc phương hướng. Trong lòng đột ngột nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Bẩm chúa công, đại đường chi kia binh mã tránh được Đông Đột Quyết ở trên thảo nguyên tai mắt. Đặc ý đi được vòng mà đến, nếu như không phải thảo nguyên trên có phòng bị hùng ưng, chúng ta đến hiện tại cũng không phát hiện được. Tên kia U Châu thiết kỵ hạ thấp xuống đầu, quỳ dạp dưới đất, nói bổ sung, mà bên một bên, Cao Thượng cả người run rẩy, từ lâu nói không ra lời. Thời khắc này, hắn rốt cục minh bạch là lạ ở chỗ nào. Đường đường lục địa thế giới công nhận đệ nhất binh thánh, xác thực không nên kỹ năng chỉ ở đây. Chỉ là Cao Thượng làm sao cũng không nghĩ tới, vấn đề dĩ nhiên thật sự ra ở Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự. Không thể, tuyệt đối không thể. Vương Trung Tự mới ly khai bao lâu, binh mã của hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy đi đường vòng ở đây? An Lộc Sơn trợn tròn đôi mắt, không dám tin nói, hướng Tây Bắc, không phải là một điểm điểm binh ngựa. Thời gian ngắn như vậy, Vương Trung Tự trước đây không lâu còn ra hiện tại tường thành trên. Bất quá chốc lát, tự xuất hiện ở các nước đại quân nghiêng phía sau, hướng Tây Bắc, nhiều binh mã như vậy, bọn họ là như thế nào làm được? Phải biết, nhiều binh mã như vậy điều động, bọn họ không thể không phát hiện được. Ai, không có có ngoài ý muốn. Chi kia binh mã chỉ sợ sớm đã đi đường vòng Tây Bắc. đến nơi vị trí, điều chỉnh đến chúng ta phía sau đi. Chân chính phía sau chạy tới, vẻn vẹn chỉ có Thái tử Thái Bảo một người mà thôi. Trận chiến ngày hôm nay, binh thánh tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Cao Thượng lúc này một tiếng thổn thức, thở dài nói, mấy chục vạn đại quân Mỹ ở bọn họ mí mắt bên dưới hoàn thành loại binh lực này bố trí cùng điều. Động là tuyệt đối không thể, trừ phi tất cả mọi người mắt bị mù. Tất cả những thứ này nhất định cũng sớm đã hoàn thành điều động. Thái tử Thái Bảo Vương Trung tự vẻn vẹn chỉ cần tại chiến tranh bắt đầu. Từ trên tường thành ly khai phía sau, giấu giếm được các nước, cùng chi kia sự trước tiên an bài tốt đại quân hội hợp mà thôi. Ầm ầm ầm, mà Cao Thượng âm thanh vừa ra, yên trần cuồn cuộn, ngựa hí kinh thiên, khác một nhánh to lớn đại đường chiến kỳ nghênh gió bay thi triển. Thái tử Thái Bảo Vương Trung tự cưỡi một thớt so với người còn cao như long thần câu. Ở rung trời tiếng ngựa hí bên trong, xông lên trước, thống lĩnh hàng ngàn hàng vạn binh mã, từ hướng Tây Bắc đồng thời liều chết xung phong, giết, chỉ là đơn giản một chữ, từ Thái tử Thái Bảo trong miệng lóe ra nhưng là lực bình phục vạn cân. Nắm giữ phi phàm sức mạnh, giờ khắc này Vương Trung tự cũng tận hiện ra ngày xưa vị kia đại đường vô địch chiến thần phong mang. Ầm ầm, một luồng tinh khí lang yên từ đỉnh đầu của hắn phóng lên trời, mênh mông cuồn cuộn nối liền trời đất, mà Tửu ở phía sau, mênh mông vô tận đại đường binh mã tinh khí mười phần. Khí thế như rồng, có như cá giếc sang sông giống như, hướng về các nước đại quân phía sau liều chết xung phong. Vì đại đường, giết, hai cỗ đại quân, do Thái tử Thái Bảo Vương Trung tự cùng Tát San đại tướng quân Barem hai tên thống soái lãnh đạo. Đại quân, khác nào hồng thủy giống như vậy, từ hai cái phương hướng phân biệt liều chết xung phong. Một sát na kia, thiên địa câu tĩnh, mọi âm thanh không hề có một tiếng động. Toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh lại, thậm chí ngay cả thời gian đều tựa như chậm lại vô số lần. Thế nhưng sau một khắc, theo một trận kinh thiên động địa nổ vang, hai chi đại đường kỳ binh lập tức nặng nề cùng các nước liên quân đụng vào nhau. Giết! Trong chớp mắt ấy, kịch liệt hét hò rung khắp mây xanh, lệnh thiên địa cũng vì đó thất sắc. Các nước phương diện hơn nửa binh mã dĩ nhiên cảm giác được nguy hiểm, dồn dập thay đổi phương hướng, tổ chức phòng tuyến, ứng đối hai chi đại đường kỳ binh xung kích. Chỉ có điều loại này tạm thời phòng ngự quá bạc nhược, căn bản không đủ để ngăn chặn hai chi đại đường kỳ binh xúc thế mà phát xung kích. A, một tên các nước liên quân binh sĩ kêu thảm một tiếng. Nháy mắt bị một căn trường thương đâm thủng, sức mạnh khổng lồ đưa hắn chọn được nhấc lên khỏi mặt đất. Mà sau lưng hắn, càng nhiều hơn binh sĩ chịu đến này hai chi đại đường kỳ binh xung kích. Ở đối mặt, chớp mắt, lập tức bị dồn dập đâm thủng, từng cái bị tại chỗ chém giết, ngăn cản bọn họ, không cho lùi về sau. Trong đại quân, một tên quyết tướng lĩnh khàn cả giọng giống to. Thế nhưng sau một khắc, ánh sáng lóe lên, một bóng người nhân mã hợp nhất, cường tráng như thiên thần, bay lên trời, như một con giao long giống như xẹt qua tầng tầng không gian. Nháy mắt đánh trúng tên kia chỉ huy quyết tướng lĩnh, ai cản ta thì phải chết. Thái tử Thái Bảo Vương Trung tự ánh mắt lạnh lẽo, nháy mắt bảo phát ra cương khí của cả người. Oanh, tên kia quyết tướng lĩnh, kể cả xung quanh mấy trăm tên quyết tinh nhuệ thiết kỵ liền hừ đều không rên một tiếng. Đã bị cái kia cỗ mạnh mẽ khủng bố cương khí nổ thành bột mịn. Chu vi hơn trăm trượng bên trong, ngoại trừ cưỡi thần câu Vương Trung tự ở ngoài, lại không có một người sống. Giết, một cái là có chuẩn bị chi sư, một cái là như chim sợ cành cong, hai cái giao chiến, kết cục từ lâu đã định trước. Rầm rầm rầm, các nước liên quân phía sau nhất thời hỗn loạn tưng bừng, sở hữu đại quân quân lính tan rã. Chúng quân nghe lệnh, toàn bộ giết sạch, một cái không lưu. Bây giờ là chúng ta báo lại binh thánh thời điểm. Mà một bên khác, Barem cả người đằng đằng sát khí. Theo hắn mệnh lệnh, gần 10.000 thực lực cường đại Angela kỵ binh hạng nặng cùng hắn khí tức nối liền thành một thể. Đã từng tên nghe thiên hạ, đúc hạ vô số huy hoàng tát san vương triều xưa nhất trọng kỵ binh đoàn có như một thanh kiếm sắc. Giống như sâu sắc đâm vào các nước liên quân bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.